Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 657. Thần tốc Dragonite nghiền ép cục, giữ vững Protect. A, lúc này liền nhìn ra, Kim Chính Nhân không được. Chân chính đỉnh tiêm Pokemon trainer, chủ yếu bắt liền là một đều dựa vào trainer dùng miệng đến hạ mệnh lệnh. Pokemon tự chủ tính không mạnh, cái kia liền xong rồi. Cao thủ chân chính đều là đại khái nói một cái phương hướng, tại lúc trước định ra một chút chiến thuật, ngoại trừ thời khắc mấu chốt mở miệng bên ngoài, càng nhiều thời điểm là muốn dựa vào Pokemon mình đến đánh, mà không phải coi Pokemon là thành một cái đề tuyến con rối. Kỹ năng gì đều muốn giống một lần. Thế giới hiện thực dù sao không phải trò chơi, cũng không phải phim hoạt hình. Trên sân thay đổi trong nháy mắt, một người nghĩ đến một cái chiến thuật cần không? 2 giây, đại não truyền đạt đến miệng không bên trong kêu đi ra cần không? 1 giây, có thể qua không khí truyền bá. Pokemon nghe được về sau, lại kịp phản ứng. Cái này nhiều như rừng thêm, cửu ngũ số không, cùng một chỗ. Một cái chỉ thị nếu như dùng miệng đến hạ đạt lời nói. Chí ít cần không, 5 giây phản ứng thời gian. Không, 5 giây A1, chờ phản ứng lại món ăn cũng đã lạnh. Pokemon chiến đấu, liền cùng nhân loại chiến đấu. Trainer chỉ là huấn luyện viên. Chân chính ở đây bên trên làm chủ vẫn là Pokemon mình. Làm tự chủ tính chưa đủ thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù Kim Chính Nhân giống lên, nhưng đáng tiếc, vẫn là vãn. Dinh không có tới kịp sử dụng ra, giữ vững Protect, liền trực tiếp bị trên trời tảng đá đập trúng. Sau đó cự thạch mang theo nó trùng điệp đụng phải mặt đất đá nhọn phía trên. Trong nháy mắt khói bụi hiện đầy toàn bộ sân bãi. Đợi đến khói bụi rơi xuống đất, Dinh đã mất đi sức chiến đấu. May mắn mà có Pokemon thân không thể tố chất cực mạnh. Nếu không, một kích này đầy đủ để nó chết. Trở về a, thu hồi đã mất đi sức chiến đấu Dinh. Kim Chính Nhân há to miệng. Hắn biết, mình nhất định phải thua. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Lương Đức Hoàng sức chiến đấu vậy mà sẽ mạnh như vậy. Một cái không có đạt tới lĩnh vực cấp Dragonite khác, đều có thể nghiền ép chính mình một cái đẳng cấp không sai biệt lắm Dinh cùng một cái Lapras. Cái này, chênh lệch quá xa. Nhìn xem trận bên trên đại biểu lấy Kim Chính Nhân thứ hai ngọn đèn diệt đi. Bên sân người xem lúc này đã có chút không biết làm sao. Bởi vì là tại bọn hắn nhìn, bọn hắn là không thể nào thua. Nhất là đối một cái còn trẻ như vậy người Hoa. Nhưng là hiện tại tràng diện nói cho bọn hắn, bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn hắn thật nhanh phải thua. Mời phe đỏ thay đổi Pokemon. Nhìn xem trên sân tĩnh mịch yên tĩnh, trọng tài vẫn là kiên trì đối với Kim Chính Nhân nói ra. Pokemon đối chiến, trọng tài có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. Nếu như là cả hai thực lực chênh lệch không nhiều, cái kia trọng tài là có tả hữu tranh tài quyền lực. Nói thí dụ như hắn có thể cho bên này đổi Pokemon thời điểm chậm một chút, để bên cạnh đổi Pokemon thời điểm mau một chút. Không nên xem thường cái này một nhanh một chậm, giống Lương Đức Hoàng bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại. 1 giây đồng hồ cũng có thể quyết định thắng so, nhất là nếu có người đổi tình huống dưới. Hy nghệ chủng tộc khắc chế là rất trọng yếu, nhưng là làm hiện tại tình huống này xuất hiện thời điểm, hắn liền gỗ, bởi vì hắn không biết muốn làm sao giúp nhân. Quay để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút thúc giục hắn thật tốt ngẫm lại chiến thuật, đây đã là hắn có thể làm mức cực hạn, với lại cũng không dám làm quá mức. Quốc tế yêu cầu là 30 giây, hắn nhiều lắm là cho kéo dài đến 35 giây. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Đối phương một cái chưa lĩnh vực cấp Dragonite khác, liền đã nghiền ép hắn 2 cái. Còn lại cái kia mạnh hơn, đánh thắng được Lương Đức Hoàng còn lại cái kia 2 cái lĩnh vực cấp sao? Đừng đùa, đi thôi, Stilix. Nghe được trọng tài, Kim Chính Nhân xoắn suýt rất lâu. Hắn nghĩ tới chơi xấu, hoặc là giả vờ ngất loại hình. Nhưng cái này cũng chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, bởi vì là nếu như hắn thật làm như vậy, đoán chừng thế giới trên nơ hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chứa đà điểu có thể, toàn trang quá giả, cái kia lại không được. Hắn ném ra cuối cùng một cái Pokemon, cũng là hắn mạnh nhất Pokemon, Steelix, theo một không âm thanh giống to. Một cái cự không lớn thiết xà Pokemon xuất hiện ở trên sân. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Lương Đức Hoàng Đô cảm giác không cảm giác Steelix xấu quá. Nó thuộc về bên cạnh Nhan Vô Địch, chính diện 23 Pokemon, bên mặt tương đương đẹp trai, nhất là im lặng thời điểm, cái kia đầy miệng đại cương nha cùng bên cạnh Nhan tương đương bá khí. Bất quá nhìn chính diện, liền thông suốt răng nhe răng, bằng phẳng mặt cũng rất khó coi. A, nhìn lên trước mặt con này Steelix, thần tốc Dragonite ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng lại đối nó vẫy vẫy tay. Trở về đi, ngươi trận chiến mở màn kết thúc. Nghe được Lương Đức Hoàng, mặc dù thần tốc Dragonite biểu thị mình còn có thể đánh, nhưng nó là sẽ không ngỗ nghịch Lương Đức Hoàng mệnh lệnh. Lương Đức Hoàng không cho thần tốc Dragonite một chọi ba là có nguyên nhân. Thứ nhất liền là thần tốc Dragonite thể lực đã không nhiều lắm. Thế giới chân thật, Pokemon sử dụng kỹ năng cũng là cần tiêu hao thể lực. Liền giống như đánh giá nhất dạng, đánh người cũng mệt mỏi. Thần tốc Dragonite liên chiến hai cái Pokemon, mặc dù chỉ chịu một kế tuyết mịn, nhưng sử dụng thế thân lúc lại tiêu hao cơ bản nhất lực 1/4. Án lấy Lương Đức Hoàng đối của nó dài, hiện tại nó thể lực không đủ 1/3. Steelix lực phòng ngự rất mạnh, đối với chiến đấu mặt đất, nước cùng hỏa sẽ có gấp đôi tổn thương. Cái khác ngoại trừ ai cùng Grass bên ngoài, đồ đánh không ra đủ số tổn thương đều là giảm miễn, nhất là nó. Lương Đức Hoàng cũng nhìn ra đến, rõ ràng đã tiến vào lĩnh vực cấp bậc. Dưới tình huống như vậy, liền không cần thiết để thần tốc Dragonite mạo hiểm. Hắn Pokemon có rất nhiều, khắc chế nó có là tiếp theo một nguyên nhân, liền là Lương Đức Hoàng nói muốn thả nước sao. Dù sao thần tốc Dragonite cũng đánh không lại nó, cùng dạng này không bằng liền làm thả nước, liền không tiêu hao nó. Nhìn xem Lương Đức Hoàng thu hồi thần tốc Dragonite, trên sân Nam Cao Ly dân chúng có một ít reo hò lên. Tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng đây là sợ. Thậm chí có người bắt đầu nghĩ, Kim Chính Nhân có thể hay không vẩy một cái 4-8-3, không thể không thừa nhận, Nam Cao Ly chính sách ngu dân vẫn là coi như không tệ. Đám người này là thật ngốc, không phải giả ngu, hiện tại liền xem như đồ đần cũng chia đi ra. Lương Đức Hoàng cái này thắng chắc A1. Nhìn lên trước mặt Kim Chính Nhân, Lương Đức Hoàng cười nhẹ một tiếng, chỉ chung quanh thanh âm. Kim Chính Nhân cũng không ngốc, A1, mặt của hắn A1 thẹn quá sức. Hắn lần thứ nhất cảm giác không cảm giác ủng hộ âm thanh là như thế chói tai. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có thời gian đến để hắn đi cảm khái cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.